Chương 166, mặt thế ta không phải thánh mẫu 73. Qua 2 phút tả hữu, lão giả kia cuối cùng kết thúc xem xét, tựa hồ là xác định Tống Vũ Hàng cùng thân phận của Vương Vĩ là chân thật, khuôn mặt trên nghiêm túc thần sắc đều hòa hoãn rất nhiều. Nếu là quân nhân, vậy thì vào đi làm phiền chư vị tại cửa chờ một chút, ta lập tức liền làm cho người đi đón các ngươi. Lão giả lời nói rơi xuống, màn hình tinh thể lỏng màn liền tối đi xuống, chậm rãi lùi về vỡ ra hoa sen phù điêu bên trong. Sau đó sở hữu bị Tống Vũ Hàng ấn xuống đi đóa hoa cùng chuyển đi lá sen đều khôi phục nguyên vị, thật giống như chưa từng có bị di động ấn xuống đi qua giống nhau. Mọi người đợi không có bao nhiêu đại trong chốc lát, vẫn đóng chặt kim trúc cổng liền vô thanh vô tức hướng tới hai bên mở ra, bên trong là một mảnh tuyết trắng sáng ngời hiện đại hóa hành lang, một người mặc quân trang, cao lớn đẹp trai tuấn mỹ nam nhân xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt người đàn ông này khuôn mặt lãnh lệ, ngũ quan lập thể, mũi cao thẳng. Bạc nhuận môi khẽ mí môi, lộ ra hết sức nghiêm túc, thấy thế nào đều không như là cái dễ đối phó người nam nhân này khí chất băng lãnh. Trung lộ ra một cỗ quân nhân thiết huyết hương vị, phối hợp hắn tuấn mỹ khuôn mặt, là cái rất có lực hấp dẫn nam nhân. Nam nhân này vừa mở cửa liền thượng hạ quan sát cửa mọi người một chút, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt băng hàn, là chân chính lạnh nhạt. Lâm Song Song khí chất đột nhiên nhìn lại cũng rất lạnh lùng, chỉ là nàng lạnh nhạt cũng không phải thật sự lạnh nhạt. Điểm này chỉ cần cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện, tỷ như Lê Mạn, tỷ như Trương Linh, hai người các nàng đều là cái nhìn đầu tiên liền nhìn ra Lâm Song Song cũng không phải thật sự lạnh nhạt. Lâm Song Song tính tình thay vì nói là lạnh nhạt, còn không bằng nói là không thiện cùng người trao đổi mà dẫn đến tự bế quái gở, cùng người đàn ông này biểu hiện ra ngoài, chân chính lạnh nhạt là hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến người đàn ông này thời điểm, Lâm Song Song trong lòng giật giật. Bởi vì nàng nhận thức người đàn ông này gọi Trì Thiếu Long, tại Lâm Song Song kiếp trước, Trì Thiếu Long thanh danh hết sức vang dội, sự xuất hiện của hắn gần như là ngang trời xuất thế, trước đó không hề tin tức, thế nhân chỉ biết là hắn là thủ đô căn cứ bồi dưỡng ra được cao thủ, vừa xuất hiện liền thi hành rất nhiều cao nguy hiểm nhiệm vụ, còn diệt trừ rất nhiều tư nhân trong căn cứ không đem mạng. Người làm hồi sự dị năng cao thủ sau này Trì Thiếu Long bị người dự là thứ nhất cao thủ. Thậm chí làm được làm cho người ta nghe tên Trì Thiếu Long mà biến sắc trình độ. Hơn nữa cái này uy danh hiển hách là Trì Thiếu Long tự tay đánh ra đến, không có bất kỳ người nào có thể có dị nghị. Lâm Song Song sở dĩ biết Trì Thiếu Long là vì kiếp trước Lê Mạn đối với này cái Trì Thiếu Long hết sức có hứng thú, thậm chí còn chủ động thiết kế cùng Trì Thiếu Long vô tình gặp được thật nhiều lần, kỳ hảo ý tứ hết sức rõ ràng, nhưng Trì Thiếu Long lại đối Lê Mạn vẫn luôn nhàn nhạt. Lê Mạn mặc dù đối với Trì Thiếu Long nhiệt tình vô cùng, nhưng Lâm Song Song cảm giác được, Lê Mạn kỳ thật cũng không như thế nào thích Trì Thiếu Long, bởi vì nàng nhìn về phía Trì Thiếu Long thời điểm, không có bất cứ nào tình cảm. Lê Mạn cùng Trì Thiếu Long tiếp xúc mục đích cũng là vì được đến hắn hảo cảm, vì thế nàng thậm chí còn làm ra qua rất nhiều cố ý đem Trì Thiếu Long tin tức tiết lộ cho đối thủ của hắn, sau đó chính mình làm người tốt soát hảo cảm sự. Hoàn toàn không thèm để ý Trì Thiếu Long có phải thật vậy hay không sẽ bởi vậy bị thương. Bởi vậy Tang Mệnh có thể nói Lê Mạn biểu hiện hoàn toàn không có bất cứ nào tình yêu. Cố tình nàng lại nhất định muốn biểu hiện ra đối Trì Thiếu Long si mê vô cùng ý tứ. Điều này làm cho Lâm Song Song cảm giác hết sức quái dị. Nay nghĩ đến, y theo Lê Mạn không lợi không dậy sớm tính cách, duy nhất có thể giải thích chính là, cái này Trì Thiếu Long trên người, có đối Lê Mạn mà nói rất trọng yếu lợi ích. Rất có khả năng là Trì Thiếu Long thích có thể làm cho Lê Mạn được đến rất nhiều chỗ tốt, cho nên Lê Mạn mới có thể như vậy phí tâm cố sức soát Trì Thiếu Long hảo cảm. Lâm Song Song chính mình đối Trì Thiếu Long là không có gì hảo ác, kiếp trước Lâm Song Song cùng Trì Thiếu Long chỉ gặp qua 2 lần, hơn nữa mỗi lần Trì Thiếu Long thái độ đối với nàng cũng không tệ, cũng không có vì nàng thanh danh bất hảo mà khinh bỉ nàng. Lâm Song Song thậm chí cảm thấy Trì Thiếu Long đối mặt nàng thời điểm thái độ so đối mặt ngoan soát hắn hảo cảm Lê Mạn thời điểm đều càng muốn thêm nhu hòa một ít. Đương nhiên Lâm Song Song cũng sẽ không tự kỷ cảm thấy đây là Trì Thiếu Long đối với nàng có ý tứ, bởi vì Trì Thiếu Long thái độ đối với Lê Mạn là lạnh lùng liên nói đều lười nói, mà đối Lâm Song Song cái gọi là càng ôn hòa cũng bất quá là không cho sắc mặt nàng nhìn, thật lại nói tiếp cũng chính là cái người xa lạ trình độ. Nhưng kết hợp Trì Thiếu Long luôn băng lãnh tính cách, liền có loại hắn đối Lâm Song Song đặc biệt ôn hòa ảo giác. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, Lâm Song Song còn không đến mức ở trước mặt mọi người thất thần, thái độ của nàng cũng là bình tĩnh, Chỉ Thiếu Long không phải là của nàng địch nhân cũng không phải bằng hữu, chính là cái quen thuộc người xa lạ, bởi vì Lê Mạn đặc biệt chú ý mà nhượng Lâm Song Song có chút để ý, nhưng còn chưa đủ để lấy nhượng trong lòng nàng có cái gì dao động. Ra nên tiếp mọi người Chỉ Thiếu Long cũng nguyên vẹn phát huy chính mình bằng lãnh tính cách, không có nói chuyện với mọi người, chỉ là nhìn mọi người một chút liền nghiêng đi thân thể, ý bảo mọi người đi vào, sau đó hắn liền xoay người, tự mình ở phía trước dẫn đường. Cái này căn cứ mặc dù là tại địa hạ, nhưng là bên trong lại rất sáng ngời, tứ phía đều bị ngọn đèn chiếu rọi giống như ban ngày, người đi ở trong đó, đế giày va chạm hành lang truyền ra thanh âm lại là một loại kim trúc thanh, cái này căn cứ hẳn là toàn kim trúc chế thành, khó trách có thể ở lần thứ hai thiên địa tiến hóa chung bảo tồn xuống dưới. Hành lang hai bên, có rất nhiều phòng, này đó cửa phòng có đóng chặt, có mở, có thể nhìn đến những kia mở trong phòng đặt rất nhiều thực nghiệm khí cụ. Có lớn có nhỏ, còn có rất nhiều thực vật tiêu bản, thậm chí có rất nhiều biến dị thực vật cành lá quả thực. Chỉ Thiếu Long dẫn Lâm Song Song bọn người đi là cuối hành lang một gian rất lớn phòng. Phòng này bên trong là một giống phòng khách địa phương, có cái tivi có sofa, còn có phòng ăn, phòng rất lớn, bên trong có không dưới hơn 30 người. Những người này đều đứng ở trong phòng khách nhìn cửa phương hướng, mỗi người trên mặt đều mang theo chút chờ mong cùng thấp thỏm biểu tình. Bọn họ bị vây ở chỗ này rất lâu, đối với ngoại giới tin tức khát cầu so Lâm Song Song bọn họ muốn lý giải nơi này tâm tình càng thêm vội vàng. Cái kia khuôn mặt nghiêm túc lão giả cùng kia cái lúc trước cho lão giả đệ dụng cụ trung niên nam nhân cùng nhau đứng ở đám người phía trước, hai người trên mặt không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ, hiển nhiên càng thêm trầm được khí. Mọi người sau khi đi vào, liền từ Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ đi cùng kia lão giả trao đổi đi. Hiển nhiên lão giả kia đối với quân nhân xuất thân Vương Vĩ cùng Tống Vũ Hàng rất có hảo cảm, nhượng hai người kia ra mặt, có thể tốt hơn trao đổi tình báo. Lâm Song Song bọn người sẽ ở đó lão giả phía sau trung niên nam nhân an bài hạ, ngồi ở một bên cùng còn dư lại những người đó nói chuyện thiếm, thuận tiện ăn chút hoa quả. Nói là nói chuyện thiếm, không bằng nói là trao đổi với nhau tình báo. Lâm Song Song bên này người nói chút phía ngoài tin tức, bên trong này người nói chút bọn họ biết đến về cái này khu vực tin tức làm trao đổi. Lâm Song Song bên này bộ tin tức đòn sát thủ là Trương Linh. Trương Linh mang trên mặt tiếu dung ngọt ngào, hồi lâu không thấy tiểu bạch hoa trạng thái nháy mắt trên thân, mọi cử động lộ ra một cỗ nhu nhược lại không mất kiên cường hương vị, tươi cười lại ngọt ôn nhu, ca ca tỉ tỉ gọi ngọt ngào. Cảm ơn sạn thị công thân vẽ tháng.